Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, khúc xà thần hiệu quả. Rõ ràng Hoàng Dung rời nhà trốn đi nguyên nhân. Nơi này Thẩm Thành Bình trong lòng liền một trận cười khổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Nguyên bản ta còn muốn nội dung vở kịch thay đổi. Kết quả Hoàng Dung vẫn là rời nhà trốn đi. Còn sớm hơn một năm. Quan trọng nhất chính là dĩ nhiên Hoàng Dung một rời nhà trốn đi liền chạy đến mình nơi này. Cũng không biết Hoàng Dược Sư cuối cùng biết rồi trong lòng muốn nghĩ như thế nào. Thẩm Thành Bình biết lúc này Hoàng Dung tâm tình khuấy động. Nếu như nói thẳng nàng làm không đúng, e sợ gặp hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là dẫn ra cái khác đề tài. Muốn làm cho nàng trước tiên bình tĩnh lại. Chờ ít ngày nữa lại đem chỗ đó là mẫu thân nàng nghĩa địa sự tình nói cho nàng. Chỉ là Hoàng Dung lần này hiển nhiên trong lòng vạn phần oan ức. Dù sao Hoàng Dược Sư từ nhỏ đến lớn liền lời nói nặng đều không nỡ nói vài câu. Thẩm Thành Bình mở miệng hống nửa ngày vẫn còn có một chút không vui. Thẩm Thành Bình thấy thế, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, được rồi Tiểu Dung Nhi không nên tức giận. Vừa vặn ta muốn đi Tương Dương một chuyến, ngươi không bằng sẽ theo ta cùng đi vui đùa một chút thế nào? Hoàng Dung dài ra lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất rời đi đảo đào hoa xa như vậy. Trước cũng vẻn vẹn là theo Thẩm Thành Bình ở đảo đào hoa phụ cận Phủ Huyền chuyển qua. Lúc trước nàng chỉ là muốn tìm đến Thẩm Thành Bình tố nói mình oan ức. Dọc theo đường đi trực tiếp tới rồi Trùng Dương Cung. Lúc này nàng cũng không muốn về đảo đào hoa. Nghe nói Thẩm Thành Bình muốn dẫn nàng đi chơi, lập tức liền đồng ý. Muốn nói Thẩm Thành Bình lần này đi Tương Dương tự nhiên chính là vì tìm tới Độc Cô Cầu Bại Thung Lũng. Hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải trọng kiếm kiếm pháp. Trên thực tế lấy Thẩm Thành Bình hiện tại ở kiếm pháp trên trình độ, đã thoát ly đồ vật giáo, đi tới thuộc với con đường của chính mình. Thẩm Thành Bình không biết Tiếu Ngạo thế giới Độc Cô Cửu Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại có hay không là có quan hệ, có thể Độc Cô Cửu Kiếm đã là kiếm pháp bên trong thuật cực hạn. Bàn về tinh xảo đã rất khó lại vượt qua. Sau tới vẫn là Thẩm Thành Bình dựa vào cùng Phong Thanh Dương một trận đại chiến. Lúc này mới tỉnh ngộ ra bản thân, vô chiêu con đường. Hơn nữa một đời trước ở Tiếu Ngạo thời điểm, hắn vừa bắt đầu chủ luyện chính là trọng kiếm kiếm pháp. Trọng kiếm tinh túy hắn đã lĩnh hội. Chuyến này Thẩm Thành Bình cũng không phải vì kiếm pháp, mà chính là ẩn ở chỗ kia Thanh Phong kiếm cùng Huyền Thiết trọng kiếm. Hơn nữa cái kia Tử Vi Nhuyễn kiếm tựa hồ chỉ là bị ném tới bên trong thung lũng. Nói không chắc cũng có thể tìm tới. Tuy rằng ánh kiếm của hắn không gì không xuyên thủng. Kết hợp nhất dương chỉ cùng tham hợp chỉ kình cũng là biến hóa vạn đoan uy lực kinh người. Nhưng những này đối với chân khí tiêu hao nhưng cũng không nhỏ. Ở trong chốn giang hồ cất bước, có một thanh thần binh lợi khí tuyệt đối sẽ chiếm một chút lợi lộc. Còn nói cỏ gì mộc trúc thạch đều có thể làm kiếm. Người để hai cái công lực tương đương vô chiêu cảnh giới cao thủ tỉ thí. Tất nhiên là cầm trong tay bảo kiếm người chiếm tiện nghi. Không có tốt nhất bảo kiếm người bó tay bó chân. Tu tiên đều cần tranh đoạt tốt nhất pháp bảo. Nắm giữ như thế tốt nhất pháp bảo thậm chí có thể lấy một địch ba. Võ hiệp làm sao có khả năng ngoại lệ. Ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình đầu tiên là cho Hoàng Dược Sư viết một phong thư. Đem Hoàng Dung đến núi Trung Nam tìm tin tức về chính mình nói cho Hoàng Dược Sư. Sau đó liền dẫn Hoàng Dung cùng đi ra núi Trung Nam. Trên đường đi Hoàng Dung hứng thú khá cao. Mỗi lần đến lớn một chút thành thị đều phải cẩn thận du ngoạn một phen. Thẩm Thành Bình cũng đều tùy theo nàng. Bởi vậy đợi được hai người chạy tới Tương Dương, cũng đã là 3 tháng sau khi. Muốn nói Tương Dương bên này Thẩm Thành Bình cũng không tính là xa lạ. Ở Tiếu Ngạo thế giới, Thẩm Thành Bình đã từng muốn tìm kiếm Thần Điêu Cốc di tích. Nhìn có thể hay không tìm tới Thần Điêu bên trong miêu tả Bồ Tư Khúc Xà. Này Bồ Tư Khúc Xà mật rắn sau khi uống có thể tăng tiến công lực, khí lực, càng có thể khơi thông quanh thân kinh mạch. Còn thịt rắn cũng là tốt nhất thuốc bổ. Lúc trước hắn liền từng đến Tương Dương đi tìm. đáng tiếc hay là niên đại xa xưa, Bồ Tư Khúc Xà đã tuyệt tích, nhưng không có tìm được. Bây giờ nhưng là chân thực tồn tại, đương nhiên muốn một phen. Bây giờ Thẩm Thành Bình chính là tích lũy công lực thời điểm. Chỉ là mỗi ngày có thể vặt hái tiên thiên chi khí có hạn. Tương tự cũng cần phải mượn linh dược công hiệu. Còn có mấy người cho rằng ăn linh dược bất lợi cho sau đó đột phá. Thẩm Thành Bình cũng không phản đối. Lấy hắn xem ra, ăn linh dược liền so với ngày thường ăn cơm như thế. Chỉ là một cái ẩn chứa tinh khí nhiều. Một cái ẩn chứa tinh khí thiếu mà thôi. Nhưng chỉ cần tự thân có thể tiêu hóa. Tự nhiên không có vấn đề. Lấy tiên thiên cao thủ thân thể cơ năng. Đối với tạp chất sắp xếp ra hiệu suất so với người bình thường cường gấp trăm lần. Cho dù có chút tạp chất, cũng có thể thuận lợi sắp xếp ra. Phải biết thức ăn bình thường đều có tạp chất. Rất nhiều linh dược bên trong chỉ có thể càng ít, mà sẽ không càng nhiều. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đời này ngoại trừ luyện chế quá trấn tâm lý khí hoàn dùng để bảo mệnh. Còn đặc biệt chế riêng cho Tiếu Ngạo bên trong ngũ tiên giáo năm bảo mật hoa nhưỡng. Thẩm Thành Bình cùng mấy vị sư huynh đều dùng không ít. Tiểu Hoàng Dung cũng là từ nhỏ dùng. Bằng không cũng sẽ không lấy 14, 15 tuổi. Công lực liền đã vượt qua tầm thường nhị lưu cao thủ. Hiện tại Hoàng Dung nếu là gặp phải Hầu Thông Hải. Cũng sẽ không như nguyên nội dung vở kịch như vậy chỉ có thể lợi dụng khinh công cùng cạm bẫy mới. Có thể ứng phó rồi. Cho tới an linh dược sau công lực tăng trưởng quá nhanh. Khả năng dẫn đến công lực bất ổn. Thẩm Thành Bình cũng không lo lắng. Mỗi ngày chỉ cần khống chế dùng đo. Sau khi cẩn thận đánh bóng chân khí. Những vấn đề này đều sẽ không xuất hiện. Phương diện này Thẩm Thành Bình cũng là rất có kinh nghiệm. Đến Tương Dương. Thẩm Thành Bình trước tiên tìm những nơi đánh rắn người hỏi thăm. Cái kia Bồ Tư Khúc thân rắn hiện ra kim quang. Đặc điểm hết sức rõ ràng. Thẩm Thành Bình rất nhanh liền xác định hắn phạm vi hoạt động. Thẩm Thành Bình vì chế riêng cho năm bảo mật hoa nhưỡng. Ở núi Trung Nam trên cũng nuôi không ít ngũ độc đồ vật. Đối với xà loại tập tính cũng coi như là hiểu rõ. Cái kia Bồ Tư Khúc Xà tuy rằng cất bước như gió. Rất khó bắt giữ. Nhưng điều này cũng có điều là đối với người thường mà nói. Lấy Thẩm Thành Bình tốc độ, nhãn lực, cái kia Bồ Tư Khúc Xà có thể nào địch nổi Thẩm Thành Bình. Có điều gần nửa ngày công phu, Thẩm Thành Bình liền đã bắt được một cái. Thẩm Thành Bình phẫu xà lấy đảm, chỉ cảm thấy cực kỳ tanh hôi. Hắn vốn định muốn cùng Hoàng Dung đồng thời phân thực. Có thể Hoàng Dung nhưng ghét bỏ mật rắn mùi vị khó nghe. Không muốn dùng. Thẩm Thành Bình chỉ có thể chính mình trước tiên cau mày ăn vào. Này rắn đảm vừa vào miệng, lối vào không lâu, Thẩm Thành Bình liền cảm giác trong bụng thêm ra đến rồi một luồng sức nóng. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ, vội vã vận công luyện hóa, một chút đem hấp thu đến tinh khí chuyển hóa thành tự thân công lực. Đợi được hai canh giờ sau khi, cái kia mật rắn hoàn toàn bị tiêu hóa hấp thu. Thẩm Thành Bình đứng dậy diễn luyện một bộ kiếm pháp, lại đánh một bộ nội gia quyền, liền cảm giác công lực, khí lực đều có tăng trưởng, thậm chí quanh thân khí huyết cũng dồi dào rất nhiều, thậm chí tinh thần cũng được tầm bổ. Xác nhận này Bồ Tư Khúc Xà công hiệu sau khi, Thẩm Thành Bình mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, không nghĩ tới này Bồ Tư Khúc Xà lại có thần hiệu như thế. Ta nhưng là sơ sẩy. Phải làm đã sớm tới đây. Nếu như có thể sớm chút nắm bắt một ít trở lại chăn nuôi. Lấy Bồ Tư Khúc Xà luyện chế năm bảo mật hoa nhưỡng. Nghĩ đến hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Nếu xác nhận này Bồ Tư Khúc Xà thần hiệu. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức liền liên hệ toàn chân giáo. Để Hắc Đại Thông phái tới toàn chân giáo chuyên môn chăn nuôi xà loại đệ tử tôi tớ đến Tương Dương. Trước tiên quan sát một phen này Bồ Tư Khúc Xà tập tính. Sau đó thử bắt giữ một ít đến chăn nuôi. Liền có thể lấy nắm giữ ổn định khởi nguồn. Cũng có thể lấy phòng ngừa này dị chủng xà loại tuyệt chủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.